Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320: 9 điệp cần tranh hùng. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ có phá trận công năng, cái kia còn không đến mức để cho ta cùng sách trận đường chư vị đồng liêu tâm động. Đang lúc một đám học viên hưng phấn mà nhìn chằm giải ly điệp, nghị luận ầm ĩ thời điểm, Kỳ Hoành đạo lại tiếp tục nói: Giải ly điệp chỗ cường đại, thể hiện tại nó trưởng thành tính. Một câu nói xong, Kỳ Hoành đạo cố ý dừng một chút, chờ đợi lấy các học viên phản ứng, mà không ra hắn sở liệu. Lời ấy đã ra, mọi người nhất thời một trận ầm vang. Mọi người đều biết trong tu tiên giới chuyện gì pháp bảo. Một khi cùng trưởng thành tính dính líu quan hệ, như vậy giá trị của nó đem về gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng vọt. Nguyên bản làm thiên huyền kính tái sinh thể, cái này mang theo phá trận công năng giải ly điệp liền đã 10 phần chân quý. Nếu là lại có trưởng thành tính, cái kia giá trị của nó đem sẽ không có cách nào đánh giá. Các học viên ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Kỳ Hoành đạo, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Kỳ Hoành đạo gặp treo đủ mọi người khẩu vị, cũng liền không lại thừa nước đục thả câu. Nói, chúng ta trận pháp sư, trong lòng chung quy đều có một phần tâm nguyện, sáng tạo ra thuộc về mình hoàn mỹ trận pháp, giải ly điệp, thì có thể giúp chúng ta làm đến điểm ấy. Mỗi bài trừ một cái trận pháp, giải ly điệp đều sẽ đem trận pháp số liệu hấp thu tồn trữ ở trong cơ thể mình. Cùng theo nghiên cứu của chúng ta cùng quan sát đánh giá, cái này về sau, giải ly điệp đem về tự phát đối hấp thu trận pháp tiến hành thôi diễn. Nỗ lực chữa trị trước đó phá trận quá trình bên trong ứng dụng lỗ thủng. Làm sơ hở tu sửa hoàn tất, một cái hoàn toàn mới trận pháp sinh ra. Sau đó, giải ly điệp đem về đối cái này mới trận pháp, lần nữa tiến hành phá giải nếm thử. Phá giải chữa trị lại lần nữa phá giải. Một cái trận pháp tại phổ thông trận pháp sư trong tay, thường thường cần mấy năm, thật sự là thời gian mười mấy năm, mới có thể đi vào được một lần thay đổi. Mà có cái này giải ly điệp, thường thường thời gian một năm, liền có thể thực hiện mấy lần thay đổi. Đương nhiên, cái này hiệu suất cùng phá giải trận pháp độ khó khăn cũng khá liên quan. Nếu là thiên huyền tòa, linh trận loại này đẳng cấp trận pháp, như vậy thay đổi hiệu suất tự nhiên sẽ chậm lại. Có điều, dù vậy giải ly điệp cũng so với chúng ta đám gia hỏa này cùng nhau hiệu suất cũng cao hơn một chút. Kỳ Hoành đạo tán thán nói, không có chút nào bị nhất pháp bảo bối chỗ vượt qua không cam lòng. Nhịn không được lại sờ lên trong tay bảo bối. Kỳ Hoành đạo nói tiếp, làm giải ly điệp hấp thu trận pháp số liệu càng nhiều, nó phá giải năng lực cũng sẽ biến càng mạnh. Đồng dạng, nó thôi diễn thay đổi năng lực cũng theo đó càng cường đại. Thật là vô pháp tưởng tượng, tương lai bọn họ sẽ trưởng thành đến loại nào tình trạng. Nghe nói, chúng ta vạn tiên minh chí bảo thiên huyền kính, tại lúc đầu thời điểm, cũng chỉ là một khối phổ thông tấm gương. Bất quá là mắt thấy tiên tôn truyền pháp, ra đời tự mình ý thức về sau, mới tại mấy ngàn năm không ngừng trưởng thành bên trong, từng bước một biến thành bây giờ như vậy huyền bí cấp độ. Cho nên, làm sao biết tại trên tay các ngươi, giải ly điệp có thể hay không tiến hóa thành cái thứ hai thiên huyền kính đâu? Lời vừa nói ra, toàn bộ hành trình học viên tất cả đều hô hấp trì trệ. Không có cách, bình thường vạn tiên minh sở thuộc, không có cái nào không biết thiên huyền kính cường đại cùng chân quý. Vừa nghĩ tới sau này khả năng chính mình đem sẽ có được có thể cùng thiên huyền kính cùng so sánh pháp bảo, mọi người hô hấp tại sau một lát không khỏi biến đến dồn dập lên. Kỷ sư, đừng đùa ta chờ, nhanh công bố thành tích đi. Nói chuyện chính là một cái tên là đủ nhận thành kim đan tu sĩ. Người này lúc trước trong khảo hạch, mỗi môn đều là đứng hàng đầu, đối thành tích của mình có lòng tin tuyệt đối. Cho rằng cái này 9 cái giải ly điệp, tất nhiên có hắn một phần, cho nên mới không kịp chờ đợi thúc giục. Lý Phàm thì là tỉ mỉ thưởng thức Kỳ Hoành đạo lời nói này, thể hội ra một tia khác vị đạo. Quả thật, Cái này giải ly điệp đích thật là một kiện vô cùng khó lường dị bảo. Nếu như kỳ hoành đạo không có khuếch đại sự thật, nó cơ bản cũng là Trương Chí Lương chỗ mong đợi. Thiên huyền kính hoàn mỹ hạ vị thay thế. Vô hạn pháp hạch tâm. Lý Phàm cũng thừa nhận chính mình tâm động. Bất quá kỳ hoành đạo lần này cổ động tiên truyền. Lại là có chút kỳ quặc. Nếu là ở huấn luyện vừa lúc mới bắt đầu. Nói ra lời nói này. Dùng làm khích lệ. Cái kia còn có thể lý giải. Bất quá bây giờ lớn nhất khảo hạch cuối cùng đã kết thúc. Thành tích đã định ra. Theo đạo lý mà nói. 9 cái giải ly điệp thuộc về sớm cũng đã định ra. Hắn kỳ hoành đạo còn nói ra như thế một phen tràn ngập kích động tính chất lời nói. Lại là ý gì đâu. Liền, làm sao biết sẽ không trở thành cái thứ hai thiên huyền kính, loại lời này đều rời ra ngoài. Nếu như không phải đã sớm biết, thiên huyền kính rất có thể cùng thượng cổ thời kỳ. Huyền thiên giáo chí bảo huyền thiên bảo kính có quan hệ. Lý Phàm cơ hồ phải tin tưởng kỳ hoành đạo lời nói dối. Mà cũng quả như Lý Phàm sở liệu, mỉm cười về sau, kỳ hoành đạo lộ ra kế hoạch, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên. Trên thiên mạc liền hiện ra một đạo kim sắc quang bảng. Kim trên bảng, từ trên xuống dưới, dựa theo thành tích bài danh theo thứ tự viết mọi người tên. Mà vị trí thứ 9, càng là phát ra nhàn nhạt tử kim quang hoa. Dễ thấy vô cùng, tại đánh hợp kim có vàng bảng đồng thời. Kỳ hoành đạo cũng theo đó nói ra. Trước đó từng có hứa hẹn, đem cái này 9 cái giải ly điệp, làm phần thưởng. Đưa tặng cho lần khảo hạch này tích ưu người. Việc này chính là sách trận đường tổng bộ tự mình. Đánh nhịp, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá, sự tình xảy ra biến hóa. Nói đến đây, kỳ hoành đạo trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác không ổn xông lên đầu. Lúc đầu thời điểm, giải ly điệp đích thật là có 9 cái không sai. Thậm chí hiện tại số lượng. Cũng vẫn là số này. Nhưng là, ngay tại hôm qua, chúng ta lại đột nhiên phát hiện, cái này 9 cái giải ly điệp, trong đó 8 cái, thoáng ảm đạm một chút, mà một cái khác, quang mang lại là không giảm trái lại còn tăng, ngược lại cường đại một số. Tuy nhiên loại biến hóa này trình độ cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là bị chúng ta đã nhận ra. Thiên huyền kính tái sinh thể thường thường đều sẽ có không? Muốn người biết ẩn tàng đặc tính, chỉ có đến đặc biệt thời điểm mới có thể hiển hóa. Cho nên trước đó chúng ta cũng không thể phát giác cái này giải ly điệp chân chính huyền bí. Việc này, đích thật là chúng ta không ra. Kỳ hoành đạo thở dài, mặt mo đỏ ửng, mà chúng học viên lại là nghe được kỳ hoành đạo ý tứ trong lời nói. Kỳ sư, ý thức của ngươi là, cái này 9 cái giải ly điệp. Sẽ lẫn nhau thôn phệ. Tề Thừa Thành nhịn không được hỏi. Kỳ hoành đạo gật gật đầu. Phát giác được dị biến về sau. Đi qua một phen cẩn thận nghiên cứu. Chúng ta mới phát hiện cái này nhìn như 9 cái giải ly điệp. Kỳ thực một thể. Mỗi khi trong đó một cái giải ly năng lực biến đến mạnh hơn. Nó đều sẽ theo còn lại phân thể bên trong. Cướp lấy bản nguyên. Lớn mạnh tự thân. Mà kẻ yếu. Nếu là ở dậm chân tại chỗ, mà không gắng sức đuổi theo mà nói, liền sẽ bị không ngừng hút lấy tự thân bản nguyên lực lượng. Càng ngày càng yếu, thậm chí là cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Này chi vị cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Cuối cùng, tại 9 cái giải ly điệp không ngừng cạnh tranh bên trong. Chỉ có một chỉ có thể sống đến sau cùng. Mà hắn... Cũng chính là tập hợp 9 cái giải ly điệp toàn bộ lực lượng lớn nhất người thắng lớn. Chân, chính giải ly điệp. Hết chương.